Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1801, chương 1801, Ma Tôn Hạ Lạc. Khoảng cách Phong Yên Thành chiến đấu kết thúc đã qua nửa ngày thời gian. Có thể là đối phương từ khi tiến vào Phong Yên Thành sau chẳng những không có tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh, đồng thời đóng chặt cổng thành, lại cũng không có một người rời đi thành thị. Dạng này cục diện, để Lý Minh nhất thời cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Phục Cừu Thành phòng ngự bố trí đã hoàn thành, liền đợi đến địch nhân trước tới khiêu chiến. Nhưng là nếu như bọn họ án binh bất động, như vậy Phượng Ngô Sơn Mạch cục thế lại biến thành trước đó bộ dáng. Hắn muốn tiêu hao địch nhân thừa cơ tại Phượng Ngô Sơn Mạch chiếm được tiện nghi kế hoạch, chỉ sợ lại phải kéo dài vô kỳ hạn. Bây giờ Linh Hà đầm lầy, chúng địch nhân cũng bắt đầu lùi lại. Hôm nay chiến đấu đã có một kết thúc, nhưng để Lý Minh trong lòng lại vô cùng không thoải mái. Bởi vì Ma Tôn Hạ Lạc đến bây giờ không có tin tức gì. Đã địch nhân không muốn tiếp tục đánh, chúng ta cũng thừa cơ thật tốt chỉnh đốn một chút. Nơi này phòng tuyến ngày mai chỉ sợ là thủ không được. Mộc Lan đại tỷ tiếp tục khiến người ta tăng cường đạo thứ hai phòng tuyến công sự. Ngày mai chỗ đó nhất định có một trận đại chiến. Lý Minh nói ra, biết, vẫn quy củ cũ, tối nay không điểm về sau. Chúng ta thì tăng cường phòng ngự bố trí. Tàn Nguyệt Mộc Lan gật đầu nói, các tòa thành thị lãnh địa phòng ngự cũng phải cẩn thận đề phòng. Ngày mai đạo thứ ba phòng tuyến cũng có thể sẽ đứng trước địch nhân uy hiếp. Lý Minh nhắc nhở, cái này ta sẽ chuyển cáo tất cả tông môn quân đoàn trưởng, để mỗi người bọn họ tăng cường lãnh địa phòng ngự. Chúng ta người đến thời điểm hội căn cứ tình huống tiến hành trợ giúp. Chiến thần Vô Song gật đầu, nói, được, các người trước vội vàng, ta trở về thành Tây nhìn xem tình huống. Lý Minh cười cáo từ nói, mọi người tiếp tục canh giữ ở đạo thứ nhất phòng tuyến bên trong. Chờ đợi hôm nay còn thừa thời gian chiến đấu kết thúc. Cũng dựa theo Lý Minh yêu cầu bắt đầu bố trí kế hoạch. Lý Minh thì mang theo Phó Tử Yên, cùng Phạm Hoa cùng Avril Lavigne, cùng nhau cáo từ mọi người về sau, liền cấp tốc hướng về đầm lầy phía sau địa đồ phóng đi. Rất nhanh bọn họ xông qua từng mảnh mênh mông xương trắng, đi vào đạo thứ hai phòng tuyến khu vực biên giới. Nơi này là vô số vũng nước dày đặc đầm lầy khu vực. Cái này chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ vũng nước địa hình thực dưới đáy là hoàn toàn nối liền cùng một chỗ một mảnh hồ lớn. Nhưng là mặt ngoài lại bị rất nhiều phù bãi cỏ mang chia cắt. Nhìn qua dường như một mảng lớn bích lục trong thảo nguyên phân tán vô số hồ nước một dạng. Nơi này địa hình càng thêm nguy hiểm, mỗi một chỗ vũng nước sâu không thấy đáy, đồng thời răng đầy thật dài cây rong. Một khi có người rơi xuống đi vào về sau, chẳng những sẽ bị cây rong quấn chặt lấy hướng đáy nước bị chiếm đóng, còn sẽ tao ngộ đến trong hồ nước rất nhiều trong nước quái vật đổi mới khu công kích. Bởi vì nơi này đáy hồ cũng tồn tại đại lượng trong nước ngư quái đổi mới khu. Mỗi một loại ngư quái đồng dạng tại cấp 80 trở lên. Còn có rất nhiều tinh anh quái tồn tại. Những thứ này vũng nước cơ hồ là không cách nào vượt qua địa hình. Mà vũng nước bên bờ địa hình cũng đồng dạng vô cùng phức tạp. Nơi này đầm lầy bẫy dập càng nhiều dày đặc hơn. Mảng lớn nhìn qua bằng phẳng trong thảo nguyên, chính thức có thể an toàn thông qua lộ tuyến. Kỳ thực chỉ có ít như vậy đếm mấy đầu an toàn lộ tuyến mà thôi. Mà tại mảng lớn đầm nước trung gian, có chút địa hình không cách nào thông qua, nhưng có chút địa hình lại vô cùng an toàn. Tàn Nguyệt Lâu các người chơi liền mang theo các đại tông môn cùng người chơi bình thường nhóm canh giữ ở những thứ này an toàn trên mặt đất, hình thành Linh Hà đầm lầy đạo thứ hai phòng tuyến. Lý Minh bốn người trực tiếp theo an toàn lộ tuyến đi qua mảng lớn thảo nguyên. Phía trước đã thấy lít nha lít nhít vô số người chơi thân hình. tụ tập tại có thể an toàn đứng thẳng trong thảo nguyên hình thành trận hình phòng ngự. Mà tại những thứ này dày đặc đám người chơi sau lưng. Còn có vô số người mặc trường bào màu trắng tay cầm pháp trượng bóng người cao lớn hình thành một mảnh chỉnh tề quân đoàn trận hình. Những thứ này trường bào màu trắng bóng người chính là thánh nữ phụng mệnh điều động mà đến thần tộc quân đoàn. Bất quá hôm nay bởi vì địch nhân không có tiếp tục cường công, cho nên thần tộc quân đoàn cũng không có trực tiếp đến đạo thứ nhất phòng tuyến tham chiến. Nhìn lấy Lý Minh tới, Tàn Nguyệt lâu quân đoàn quan chỉ huy tranh thủ thời gian hạ lệnh, để thủ vệ trận hình nhường ra một cái thông đạo, chờ bọn hắn nhanh chóng tiến trong đám người. Theo thông đạo một đường vọt tới trước, Lý Minh đã đi tới thần tộc quân đoàn hai vị thần tôn, cùng một đám các trưởng lão trước người. Minh Minh Bạch Bạch, đây là ngươi lệnh bài. Thánh nữ đưa lên lệnh bài nói ra, đa tạ thánh nữ. Lý Minh tiếp nhận lệnh bài, cung kính hướng về hai vị thần tôn hành lễ. Các hạ không cần khách khí, nghe nói ma tộc đến đây xâm chiếm, hiện ở phía trước tình hình chiến đấu như thế nào, có thể hay không cần chúng ta tham chiến? Thần tôn mỉm cười hỏi. Cưỡi khởi bẩm hai vị thần tôn, hôm nay địch nhân là sẽ không dễ dàng tiến công, nhưng là ngày mai chỉ sợ một trận đại chiến không cách nào tránh khỏi. Lý Minh liền đem vừa mới tình huống đơn giản hướng mọi người giới thiệu một lần. Nguyên lai là bởi vì đầm lầy bẫy dập uy hiếp, các hạ không cần lo lắng. Nếu như rõ ràng thiên ma tộc lại đến công kích, xin các hạ một mực chỉ huy chiến đấu, thần tộc chờ đợi ngài điều khiển. Thần đế cười nói, đa tạ hai vị thần tôn chống đỡ. Nơi này ma tôn quân đoàn chỉ có ba vị ma thần chỉ vung, nhân số cũng vẻn vẹn chỉ có mấy chục ngàn chi chúng, cũng không phải là ta lớn nhất đại uy hiếp. Hiện tại nhất làm cho ta lo lắng là có quan hệ ma tôn tình huống. Lý Minh đem hiện tại đầu hắn đau sự tình nói cho mọi người. Ma tôn mất tích, hai vị thần tôn cùng tất cả hộ pháp cùng các trưởng lão cùng nhau trừng to mắt. Cái này sao có thể? Hòa hình thành nam địa mới mặc dù lớn, nhưng ma tôn quân đoàn nhân số đông đảo, làm sao lại vô duyên vô cớ mất đi bóng dáng? Thánh nữ không hiểu hỏi. Đúng vậy a, đây mới là ta lo lắng nhất sự tình. Ta vốn cho là ma tôn từ trong đám người mang theo quân đoàn lặng yên hướng phía tây nam xuất phát, thế nhưng là ta người phạm vi lớn thăm dò phía tây nam địa đồ, đến bây giờ cũng không có phát hiện ma tôn cử động bất kỳ tung tích nào. Điều này nói rõ, ma tôn cùng hắn thuộc hạ có khả năng căn bản cũng không có tiến về phía tây nam. Lý Minh nhíu mày nói ra, không có đi phía tây nam. Cái này sao có thể? Phạm Hoa cùng hai vị mỹ nữ cùng nhau kinh ngạc đến ngây người. Thần tộc mọi người còn không rõ ràng lắm Hòa Bình Thành địa đồ tình huống, nhưng bọn hắn lại vô cùng rõ ràng. Rõ ràng tay mắt phát tới tình báo là không có phát hiện ma tôn trở về thành. Như vậy bọn họ lại có thể đi chỗ nào? Các ngươi đừng có gấp, nghe ta cẩn thận phân tích cho các ngươi. Lý Minh nói ra, trong khoảng thời gian này hắn một mực tại suy tư chuyện này. Thẳng đến phía trước chiến đấu đình chỉ, hắn mới có dư giả thời gian đến nghĩ rõ ràng chuyện này. Ma tôn cùng hắn quân đoàn vốn là theo cửa nam ra khỏi thành, mục tiêu là vì đối phó thành nam thiết nham sơn mạch. Thế nhưng là từ hôm nay khai chiến về sau, ma tôn quân đoàn liền một mực bị đại lượng người chơi ngăn trở, không cách nào trực tiếp tiến lên công kích. Bọn họ chính là tại thiết nham sơn mạch ngay tại kích chiến thời điểm đột nhiên biến mất. Bọn họ đã không có vào thành, nhưng cũng không có tại tây nam khu vực phát hiện bọn họ tung tích. Cái này còn nói rõ cái gì? Lý Minh hỏi, nói rõ chúng ta còn không tìm được bọn họ. Avril Levin nói ra, đúng vậy a, tây nam khu vực khắp nơi đều là rừng rậm cùng sơn mạch, địa hình phức tạp cho nên rất khó tìm. Phó Tử Yên nói ra, ta bắt đầu cũng cho là như vậy. nhưng Tây Nam khu vực địa đồ lại lớn, lấy Ma Tôn cùng hắn chỉ huy nhiều như vậy thuộc hạ. Coi như tốc độ cao nhất tiến quân cũng không có khả năng đi nhanh như vậy xa như vậy. Chúng ta kỵ sĩ quân đoàn hai đường thăm dò, đi qua mấy giờ cần phải sớm liền phát hiện bọn họ. Bây giờ đều không tìm được, cũng đừng hy vọng kế tiếp còn có thể tìm tới bọn họ. Lý Minh nói ra, ngươi ý là, Ma Tôn người, lúc này đã không tại thành Nam bên ngoài. Phạm Hoa kinh ngạc hỏi, đúng, bây giờ cách hôm nay thời gian chiến đấu chỉ có không đến 2 giờ. Trong khoảng thời gian này nếu như chúng ta người còn không tìm được bọn họ, vậy liền căn bản tìm không thấy. Lý Minh gật đầu nói, hắn nói rất rõ ràng, dựa theo chiến đấu quy tắc, đám NPC tại thời gian chiến đấu sau khi kết thúc thì không phải tiếp tục đi lại. Như vậy Ma Tôn quân đoàn sau cùng ngây ngô địa phương cũng chỉ có thể tại chỗ dừng lại, cho nên đến đón lấy 2 canh giờ. Nếu như phía Tây Nam còn không tìm được Ma Tôn hạ lạc, như vậy đáp án cũng chỉ có một, Ma Tôn thực cũng không tại thành Nam trong địa đồ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?